Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, sau này cưng chiều ngươi một người. Converter Dung Kiều cầu phiếu lão đầu tử bên kia sớm muộn là cần muốn trở về một chuyến. Bất quá cũng phải mình có rỗi rãnh thời gian, bây giờ tình huống cũng thoát thân cách không mở được. Tất lại có một cái cổ nguyên đồng ở đây. Cái này cảnh Lục Trọng Thiên đối với Lâm Khởi Mộng một mực ở theo dõi. Hôm nay ở bên này có thể ngăn trở cổ nguyên đồng chỉ có Dịch Tiểu Phi. Nếu là rời đi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, đây chính là một phiền toái lớn. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai thời gian, vẫn giống như thường ngày, hấp thu thiên linh tinh quá trình. Là không thể bỏ qua, cần mình kiên trì bền bỉ hấp thu, dẫu sao đã muốn bắt đầu là đột phá cảnh giới tam trọng thiên làm chuẩn bị. Buổi sáng thời gian, đang hấp thu thiên linh tinh trong đã qua, mà lúc xế chiều, Lục Huyền Âm đến tìm Dịch Tiểu Phi. Đối với Lục Huyền Âm đến tìm mình, bây giờ đều đã thành thói quen, cách mấy ngày tóm lại là muốn gặp một lần. Liên quan tới cùng Nhan Như Ngọc giữa sự tình phát sinh, Lục Huyền Âm 100% không biết, nếu không Nhan Như Ngọc ban đầu cũng sẽ không như vậy yêu cầu Dịch Tiểu Phi. Bất quá mình thân phận giả, coi như là bại lộ ở Nhan Như Ngọc bên kia, hiện đang gạt không biết còn có Vũ Tình cùng Lục Huyền Âm. Không có đi ra ngoài, mình ở Sơn Trang suối nước nóng trong chạm mặt. Ngày hôm nay Lục Huyền Âm cả người lối ăn mặc tương đối trung tính. Con bé này vẫn là rất thích cái loại đó làm cậu con trai cảm giác. Thậm chí phải nói là có một loại anh hùng mộng. Có thể anh hùng cũng không phải là tốt như vậy làm. Cái này yêu ảo tưởng cô gái. Không có cái loại đó tương ứng thực lực. Tiểu Phi, cùng ta đi ra ngoài chơi có được hay không à? Đừng ở chỗ này bên. Ta không muốn uống trà. Ta muốn đi bên ngoài ăn xong nhiều ăn ngon. Lục Huyền Âm cảm giác rất không có ý nghĩa. Thích ở bên ngoài đi dạo cảm giác. Ngày khác đi. Ở bên này thật tốt ngồi. Lẳng lặng lòng. Người lòng quá rộn ràng. Cái gì lẳng lặng lòng. Ta còn trẻ tuổi như vậy. Đó là sức sống 4S biểu hiện. Hoác, hoác, hoác. Vừa nói. Bên đối với giao dịch nhỏ đến cố làm ra vẻ đứng lên. Tiểu Phi, ngươi xem, ta cái này đánh quyền đánh như thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Có lẽ liền khoa tay múa chân đều không phải là. Chớ xem thường ta, vạn nhất sau này, ta trở nên rất mạnh, có thể bảo vệ ngươi đâu. Huyền Âm vừa nói, mang nhất định trông đợi, mình bảo vệ mình người đàn ông. Cái loại đó ngang ngược cảm giác, suy nghĩ một chút cũng rất kiêng kỵ. To gan, bổn cung người đàn ông cũng dám động, bọn người muốn chết sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đạp 7 màu vân, tới đón cưới ngươi, ngươi dám động hắn một lông, ta giết ngươi cả nhà. Huyền Âm có đầu có mặt địa nói ra, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, con bé này thói quen liền liền tốt. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, bị Huyền Âm nói như vậy, thật phải bị hù dọa, 100% là đầu óc có vấn đề, cùng trong đầu có vấn đề người chung một chỗ, đây chính là tương đương chuyện nguy hiểm tình, ngươi xem mà, ta như vậy động tác tay, làm được có đẹp trai hay không à? Lục Huyền Âm khoe khoang trước mình tư thế, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng tỏ ý nói, rất tuấn tú. Rất tuấn tú, nói chuyện ngược lại là nói rất bá đạo. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn bá đạo. Sau này ta liền nếu như vậy, vậy thật lợi hại à. Như vậy thì có thể nở mày nở mặt cưới ngươi về nhà à. Cưới ta về nhà làm sao? Đem cái đó sao chữ loại trừ là được rồi. À, vậy ngươi rất lợi hại nha. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Sao chữ loại trừ? Chính là cưới ta về nhà liền. Cái này rất trực tiếp. Ngươi thật vẫn là phóng đãng. Yên tâm, sau này thì cưng chiều ngươi một người. những người đàn ông khác không vào được ta pháp nhãn. Đi ra ngoài rồi, cùng ta đi ra ngoài rồi. Ta cầu ngươi, ta biết tiểu phi ngươi hiểu rõ nhất ta, thích nhất ta, nhất cưng chiều ta, cùng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Ta lần này phải đi vườn trò chơi, ta phải đi vườn trò chơi. Lục Huyền Âm nắm Dịch Tiểu Phi tay, không ngừng khẩn cầu liền đứng lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật không biết làm sao. Ngươi mấy tuổi, còn muốn đi vườn trò chơi? Nhà ngươi Lục Đại Đại ta 18 tuổi, vĩnh viễn 18 tuổi. Giống như một đóa hoa vậy, xinh đẹp động lòng người, ai thấy cũng thích cái loại đó. Lục Huyền Âm cười rất vui vẻ, dẫu sao cô gái đều giống nhau, đều hy vọng mình thanh xuân vĩnh trú. Được, cùng ngươi đi. Nhìn Lục Huyền Âm, chỉ có thể đi theo, nếu không làm thế nào? Con bé này phía sau rất có thể nổi giận, nũng nịu đứng lên, chết người. Ta cũng biết tiểu phi tốt nhất. Lục Huyền Âm thật chặt khoác ở Dịch Tiểu Phi tay. Lần này muốn đi vườn trò chơi. Già có thể ăn, còn có thể chơi. Có đoạn thời gian không có chơi xe qua núi, mình đương nhiên muốn phải thật tốt kích thích một chút. Ai kêu hắn Lục Huyền Âm một mực tương đối thích kích thích sự việc đâu. Từ sơn trang suối nước nóng rời đi, Dịch Tiểu Phi mở Lục Huyền Âm xe, mang Lục Huyền Âm đi trước thành phố Trung Hải một nơi vườn trò chơi. Một tiếng sau đó, ở vườn trò chơi trong, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm bóng người xuất hiện, hoặc giả là bởi vì là mới vừa hai ngày nghỉ nguyên nhân. Để cho vườn trò chơi bên này tương đối náo nhiệt, ở chỗ này ăn đồ vẫn là rất nhiều. Dịch Tiểu Phi ngược lại không cần ăn nhiều ít, toàn bộ hành trình đều là Lục Huyền Âm ở ăn. Một điểm này, Lục Huyền Âm vẫn luôn là như vậy. Ngươi ăn ít một chút, ăn như vậy đầy đủ. Ngươi không phải nói muốn chơi xe qua núi sao? Ăn thật ngon à? Thật ăn thật ngon. Không ăn, thật lãng phí à? Lục Huyền Âm miệng cổ cổ, vừa nói, còn bên cầm trong tay cầm R chuỗi, hướng trong miệng đưa. Tiểu Phi, cái này ni ngươi sau này có phúc phần. Rồng Lưu Manh hề hề cười, hướng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Dẫu sao Rồng Lưu Manh tổng là vui vẻ nói một ít ít lời nói. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng giờ phút này Rồng Lưu Manh trong lời nói ý không để ý tới. Nếu là đi để ý tới Rồng Lưu Manh, người này thì sẽ lải nhải không ngừng nói không xong. Vậy đi xếp hàng đi. Ta nói cho ngươi, trước nhưng mà ước định xong, chỉ chơi nửa giờ sau đó, chúng ta đi trở về. Được được, biết, biết, ta nói chuyện giữ lời. Lục Huyền Âm gật đầu liên tục, ngay sau đó liền cùng Dịch Tiểu Phi đi xe qua núi bên kia. Dựa theo trật tự xếp hàng không sai biệt lắm 20 phút dáng vẻ. Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi mới bị an bài ở trên xe qua núi. Hai người vừa lúc là hàng đầu vị trí. Cho dù là chơi qua thật nhiều lần, Lục Huyền Âm mỗi một lần ngồi xe qua núi vẫn sẽ có sở kích động. Còn như Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất bình tĩnh. Dẫu sao mình trải qua đáng sợ nhiều chuyện, cái này xe qua núi còn chưa đến nỗi để cho mình hốt hoảng. Từng đôi người bị an bài đi lên, mà ở Dịch Tiểu Phi ngồi bên cạnh Lục Huyền Âm là càng ngày càng hưng phấn. Cái này quá qua hưng phấn, để cho Lục Huyền Âm dạ dày rất khó chịu, tựa hồ lần này thật ăn hơi nhiều. Xe qua núi khởi động, hướng chỗ cao nhất đi. Chỉ trong chốc lát, ngay tại điểm cao nhất ngừng lại. Tiểu Phi, ta khó chịu, ta muốn ói. Lục Huyền Âm quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, CMN. Dịch Tiểu Phi ánh mắt trợn mắt nhìn rất lớn, nhìn Lục Huyền Âm, ngay sau đó xe qua núi hướng đâm xuống, một hồi tiếng kêu sợ hãi vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http